Hình đồ, chương 101, đánh cờ, 1, góc chuyện audio.com. Liêu Quý, ngươi làm thế này là có ý gì? Ông Sỉ đã lén lút tìm tới Liêu Bang, giận phừng phừng hỏi. Người đã đồng ý hợp tác cùng ta rồi, sao lúc này lại kết thân với Liêu Khám? Đừng nói là ngươi không biết, cũng đừng nói là ngươi không ảnh hưởng lão già Lữ Văn kia đấy. Cái lão chết tiệt đó không có ai xúi dục, sao dám làm chuyện tay đình như thế này được? Liêu Bang cười lớn đắc ý, bộ dạng như không có dính dáng gì. Chuyện này thực sự là không có liên quan gì tới ta. Ta là người ngoài, làm sao có thể làm chủ được gia đình họ Lữ. Thêm vào đó, Lữ Văn nghĩ như thế nào, đó là việc của lão ta thì có liên quan gì. Lão ông à, ngươi đừng sợ hãi nữa, việc gì mà phải tự hù dọa chính mình. Ông Sỉ thẹn quá hóa giận, ta mà sợ ư, đường đường là người ngoại hương, làm sao ta có thể sợ hắn chứ. Liêu Quý, những lời thô thiển này ta vẫn cứ nói trước, hiện nay các bên đã chuẩn bị xong hết rồi, ngươi đừng đến phút chót mà bỏ chạy. Nếu không, sẽ rất khó ăn nói với huyện lệnh đại nhân đấy. Còn nữa, huyện lệnh đại nhân còn nói, ai cũng có thể đi, chỉ trừ Thẩm Thực Kỳ và Vương Cơ bắt buộc ở lại. Liêu Bang cười lạnh lùng, ngươi đừng lấy huyện lệnh ra dọa ta, làm gì và như thế nào là việc của ngươi, ta chỉ có phụ trách kiềm giữ Liêu Khám mà thôi. Lời đã nói đến mức này thì ông Sỉ cũng không còn gì để nói nữa, đứng lên bỏ về. Liêu Bang nhìn theo ông Sỉ đi ra, trong mắt bỗng lóe lên một tia ý nghĩ độc ác. Lư Quán nói, đại ca, đệ thật không hiểu tại sao huynh lại đồng ý để lão già Lữ Văn kết thân với Liêu Khám vào lúc này. Huynh cũng không phải không biết, đồ tử kỳ thực rất yêu nhị tiểu thư. Làm thế này, huynh không sợ đồ tử sẽ bất mãn sao? Liêu Bang ngạc nhiên nhìn Lư Quán. Không phải là ta gả, đồ tử làm sao lại giận ta được chứ? Người hắn giận là Liêu Khám mới đúng. Thêm nữa, Lữ Văn gả con gái, ta làm sao quản được? Quán, đệ phải hiểu rằng, đồ tử nếu giận Liêu Khám, thì hai người họ càng không thể đứng về phía nhau được, há chẳng phải là chuyện tốt sao? Lư Quán như vỡ ra trước lý lẽ của Liêu Bang, ánh mắt lóe lên một tia khâm phục. Thế nhưng, Liêu Khám kia là một tên ngạo mạn. Cứ cho là bị Lý Phóng tính kế, nhưng e rằng hắn cũng không dễ dàng thần phục đại ca đâu. Đúng vậy, hắn là một con ngựa bất kham, nhưng cũng là một đứa con hiếu thảo. Liêu Bang cười hô hố, đến lúc đó bố đây ra tay cứu lão nương hắn, hắn ta chẳng phải sẽ cảm ơn ta sao? Kể từ đó, Lý Phóng lại càng không dám chọc tới ta. Trong tay ta đã có Phản Khoái và Liêu Khám, lại có thêm Tiêu Hà Đường Lệ thì sợ ai nữa chứ? Thật là một ước mơ tốt đẹp. Nó làm cho tim gan Lư Quán muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng. Nhưng gã còn chút lo lắng. Nhưng mà đại ca, quan hệ giữa Liêu Khám và Nhâm Hiêu rất tốt, lại cùng là lão tần nhân, Nhâm Hiêu có vì hắn ta mà ra tay không? Hà, không có rượu vạn tuế, thì Liêu Khám hắn không là cái gì cả. Lý Phóng chỉ cần nấu thành công rượu vạn tuế, Nhâm Hiêu làm sao lại có thể vì một tên tiểu dân mà giở mặt với đồng liêu được chứ? Tuyệt vời, đến lúc đó Lý Phóng lại bán cho ông Sỉ. Nhưng có quan hệ gì tới chúng ta đâu cơ chứ? Từ đầu tới cuối đều là ông Sỉ đứng ngoài bày trò, Nhâm Hiêu nhiều nhất là thu thập ông Sỉ thôi. Nhưng nếu thế này, thì e rằng lại đúng tâm nguyện của Lý Phóng. Lư Quán gật đầu lia lịa, không nén được một tiếng thở dài. Ông quan này à, quả thực là đáng sợ cái rắm thối ấy. Liêu Bang xoa xoa chớ cười gằn, góc chuyện audio.com, đổi lại là bố đây ta làm còn tốt hơn hắn nữa. Tên kia chỉ là số mệnh may mắn, được đọc sách tại Tắc Hạ học cung 2 năm. Nếu để ta làm huyện lệnh thì Tiêu Hà sẽ làm huyện thừa, còn Liêu Khám và Đồ Tử sẽ làm huyện úy. Người xem, ta đâu cần làm gì, cứ thế mà cứ cai quản tốt huyện bái, sẽ mạnh hơn lão già kia cả trăm lần. Lư Quán nghe xong, không khỏi gật đầu lần nữa. Đó là điều đương nhiên, đại ca không phải là phàm nhân, chắc chắn mạnh hơn kẻ kia. Liêu Bang cười đắc ý, đi giày vào rồi vặn mình đứng lên nói. Ngươi lập tức trở về phong ấp tìm Chu Bột về đây. Để ta đi tìm Hạ Hầu, cho hắn theo dõi tình hình của tên kia. Tiện thể gọi luôn Chu Hà về, ta có việc cần giao. Mạng người huyện bái chúng ta có thể sánh bằng người Sở, quý hơn người Tề. Đừng lại cho tên Chu Xương kia vào, không đáng. Lư Quán cũng chở người đứng lên. Đại ca yên tâm, việc của huynh đệ một giây cũng không trì hoãn. Hai người hẹn sau ngày gặp mặt tại nhà Phản Khoái, Liêu Bang mới chênh choáng ra về. Khách trương.